Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đây. Cùng lúc này, ở học viện quân sự của đế quốc, một nhóm giống đực trẻ đang nhiệt tình bàn bạc về video của Eric. Tướng quân ngầu quá nha, đúng là người tôi hâm mộ. Tướng quân muốn đăng video này là muốn độc chiếm Thời Dĩ Thiên trong 4 năm luôn sao? Mày ngu hả? Thời Dĩ Thiên còn 3 giống đực cộng sinh đó, sao là độc chiếm được? Thì cũng không phải độc chiếm, nhưng cũng đã ngăn rất nhiều giống đực tới tán tỉnh đó. Đúng rồi, ít nhất là trong 4 năm tới, Thời Dĩ Thiên sẽ chỉ có một vị chính phu. Không phải đế quốc có quy định là 21 tuổi thì giống cái phải có đủ 5 vị chính phu sao? Đúng rồi. Như vậy cho nên cũng không tính là Thời Dĩ Thiên vi phạm pháp luật. Bởi tôi nói tướng quân đúng là thông minh. Đó là tất nhiên, nếu không thì sao có thể quản lý tinh hệ thứ 9 được. Lúc này đang là giữa trưa, nhóm sinh viên đều đang tụ tập ăn cơm ở đây. Quý Ngạn Hy cũng đang ở cùng bạn học của mình. Đương nhiên là hắn biết được tin tức kết hôn của Thời Dĩ Thiên và Eric. Tin lớn như vậy, giờ ăn cơm cũng không vô. Hắn còn đang khoanh tay ngồi nhìn mâm cơm trước mặt như đang nhìn kẻ thù của mình. Đoạn ra ảnh là bạn học của Quý Ngạn Hy liền vỗ vai hỏi. Mày sao vậy? Vừa rồi có ai chọc mày hay gì? Có lẽ là cùng huyết thống. Lại cùng đến từ một tinh hệ. Cùng là tóc đen mắt đen nên Quý Ngạn Hy cùng Đoạn Gia Ảnh từ lúc nhập học đã là bạn tốt. Quý Ngạn Hy lắc đầu. Không có gì, nhưng biểu cảm của hắn lại không phải như vậy. Rõ ràng là bộ dáng đang tức giận. Cùng ăn cơm với bọn họ còn có một người bạn nữa là Eddie. Mày là đang hâm mộ Eric tướng quân kết hôn cùng Thời Dĩ Thiên sao? Là đang suy nghĩ về giống cái hả? Nói xong Eddie còn không ngừng nháy mắt với mọi người xung quanh như kiểu mọi người cũng hiểu mà. Nghĩ đến giống cái còn không phải là đang mộng xuân hay sao? Giống được bọn họ vốn dĩ có thể xem như là đang ở tuổi dậy thì phần lớn trước nay đều chưa nhìn thấy giống cái cùng lứa, nên hormone cả người đều không được giải phóng. Chỉ có thể lên tinh võng xem trực tiếp của các nhóm giống cái để an ủi sinh lý của bản thân. Thì ai mà không mơ đến lúc được ở bên giống cái chứ? Nhóm giống đực trẻ ngồi xung quanh cũng phá lên cười ha ha. Quý Ngạn Hy đỏ mặt, tức giận nói, tao không có nghĩ đến giống cái khác, tao đã có giống cái rồi. Tất nhiên là nhóm giống đực không tin, thiệt hay giả, mày còn chưa có tốt nghiệp nữa. Có giống cái nào muốn kết giao với mày sao? Vậy giống cái đó thế nào? Cho tụi tao nhìn xem. Mày không phải là lên tinh võng còn hẹn hò với giống cái trên đó chứ? Em trai à, mày quá ngây thơ rồi. Loại tình một đêm này mày cũng tin là thật sao? Đúng rồi, trừ khi giống cái đồng ý cùng mày kết hôn thì mới có thể gọi là giống cái của mày. Còn tình một đêm không tính. Chưa tốt nghiệp, chưa có quân công, chưa có tiền, chỉ dựa vào cấp cao. Nhưng mà mày không nghĩ là còn bao nhiêu giống đực còn tốt hơn. Có tiền, có quân công còn chưa có giống cái kia. Nhóm giống cái vừa rời khỏi Thần Hy liền bị cướp sạch rồi. Đợi đến lượt mày sao? Mày cũng đừng nằm mơ cao quá. Quý Ngạn Hy dù gì cũng là một thiếu niên mới 18 tuổi. Giờ có người đòi đánh nhau với hắn, hắn cũng chả thèm quan tâm, nhưng mà lại bị chính bạn học của mình nghi ngờ mình không có giống cái thì hắn không thể nhịn được. Tao thực sự có giống cái. Lần trước tao xin nghỉ mấy ngày chính là đi đến Thần Hy để giúp giống cái của tao vượt qua kỳ động dục. Đoạn Gia Ảnh có thể làm chứng. Đoạn Gia Ảnh cũng gật đầu, tỏ vẻ điều Quý Ngạn Hy nói là thật. Chỉ riêng Đoạn giúp giống cái vượt qua kỳ động dục đã đủ làm người khác ghen tị, mà tiếp theo Quý Ngạn Hy còn quăng thêm một quả bom nữa. Giống cái của tao là Thời Dĩ Thiên. Bầu không khí yên lặng trong nháy mắt, một lúc lâu sau mới có người phản ứng lại. Không thể nào, đừng nói đùa nữa, Quý Ngạn Hy mày khùng hà. kỳ động dục của thời dĩ thiên bọn tao đều có xem. Căn bản là không có mày. Mày lấy gì mà chứng minh chứ? Nếu thời dĩ thiên là giống cái của mày. Mày nói mày giúp cậu ấy vượt qua kỳ động dục. Vậy tại sao chính phu đầu tiên của cậu ấy là Eric tướng quân chứ không phải mày? Câu hỏi này chính là chọc trúng chỗ đau của Quý Ngạn Hy. Hắn vừa rồi là bị chuyện này mới tức giận. Rõ ràng hắn mới là người quen thời dĩ thiên trước. Trừ ba giống đực cộng sinh, thì hắn chính là giống đực đầu tiên của thời dĩ thiên. Vậy mà chính phu đầu tiên của thời dĩ thiên không phải hắn. Ngay từ lúc biết tin thời dĩ thiên cùng Eric tướng quân kết hôn, hắn chỉ muốn đi gặp thời dĩ thiên để hỏi cho ra lẽ một lần. Nhưng hiện tại, nhìn ánh mắt nghi ngờ của các bạn học, Quý Ngạn Hy một giây cũng không nhịn nổi. Hắn hiện tại phải đi tìm thời dĩ thiên ngay lập tức. Quý Ngạn Hy bỗng đứng lên, nói với Đoạn Gia Ảnh, giúp tao xin phép với huấn luyện viên, nói là tao phải đi tìm giống cái để kết hôn. Nói xong liền chạy đi như gió. Đoạn Gia Ảnh cùng những người khác, nhóm giống đực đều cảm thấy cạn lời. Đoạn Gia Ảnh xoa trán, cảm thấy đau đầu nói, tụi mày nhìn tao làm gì? Quý Ngạn Hy từ khi ở Thần Hy trở về cũng có cho tao xem hình giống cái đó. Tao nói thật, đúng là thời dĩ thiên. Còn tin hay không thì tùy. Đàm Mỹ Hài, học viện quân sự của đế quốc đến phủ của thời dĩ thiên cũng không xa. Dù là không ở trong cùng một khu, nhưng với tốc độ của phương tiện hiện tại thì trong vòng vài giờ là có thể tới. Quý Ngạn Hy dừng xe huyền phù trước cửa phủ bá tước đã là buổi tối. Hắn liền nhảy xuống xe, ánh mắt phức tạp nhìn vào hoa văn trên tấm biển nhỏ treo trước cổng. Thời phủ, nhấn chuông cửa xong, nhận được sự cho phép của thời dĩ thiên. Quý Ngạn Hy nhanh chóng đi vào. Lúc này thời dĩ thiên đang lướt tin tức trên tinh võng. Chuẩn bị đi ngủ, đêm nay Eric cũng không về. Thời dĩ thiên chậm chạp chưa tắm rửa là vì tối nay không muốn vào phòng của ai. Quý Ngạn Hy vào liền nhìn thấy thời dĩ thiên ngồi trên sofa phòng khách. Còn đang nổi giận đùng đùng mà định chất vấn xem có phải đã quên mất hắn không. Vì sao kết hôn mà không ưu tiên chọn mình trước? Thời dĩ thiên thì cười tươi mà chào đón Quý Ngạn Hy. Sói nhỏ, âm thanh mềm mại, Quý Ngạn Hy lập tức nhụt chí. Không chỉ vậy, hắn còn bắt đầu khẩn trương. Dĩ thiên, thời dĩ thiên chủ động ôm Quý Ngạn Hy, nhón chân lên mà hôn lên cằm Quý Ngạn Hy. Đã trễ vậy rồi, sao đột nhiên lại đến? Cũng không báo trước, ở trường học không có tiết học sao? Quý Ngạn Hy liền ôm chặt lấy eo thời dĩ thiên, giống như một chú chó mà ra sức ngửi ngửi tóc của thời dĩ thiên. Chân chính ôm người vào lòng thì Quý Ngạn Hy mới phát hiện mình nhớ thời dĩ thiên nhiều thế nào. Anh rất nhớ em, thiếu niên đem đầu vùi vào hõm vai thời dĩ thiên, ủy khuất nói, em đúng là một giống cái không có lương tâm mà, em có phải đã sớm quên anh rồi hay không? Thời dĩ thiên đúng thật là không quá để tâm Quý Ngạn Hy. Dù sao thì Quý Ngạn Hy cũng không giống bọn quý quân đã làm bạn với hắn 10 năm. Quý Ngạn Hy chỉ mới cùng hắn giao phối có mấy ngày. Nhưng quên chắc chắn là không thể. Em nào có vô tình. Thời dĩ thiên nói, em còn định vài ngày nữa đến trường học thăm anh. Thật sao? Quý Ngạn Hy ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh hỏi. Thời dĩ thiên cũng thấy buồn cười. Nếu lúc này Quý Ngạn Hy có hai lỗ tai trên đầu, thì nhất định đã dựng đứng lên rồi. Thời dĩ thiên nói, lừa anh cũng không có tiền nha. Dĩ thiên tốt quá đi. Quý Ngạn Hy vui mừng vô cùng, hôn một cái bẹp lên môi thời dĩ thiên. Giống cái lam tinh rất ích kỷ, bọn họ cũng không có suy nghĩ cho giống đực. Đừng nói là đi thăm giống đực, thậm chí điện thoại hỏi thăm cũng không gọi. Dù sao thì không có giống đực này thì cũng có rất nhiều giống đực khác vây quanh họ. Nên Quý Ngạn Hy lúc này còn hận không thể khoe cho cả thế giới biết là giống cái của mình tốt thế nào. Nhưng hắn bỗng nhớ ra lý do mình đến đây hôm nay. vì vậy lập tức như một đứa trẻ mà lên án nói. Em cũng không tốt, em không chọn anh làm chính phu đầu tiên. Thời Dĩ Thiên có chút chột dạ. Tính theo thứ tự thì hắn nên kết hôn với Quý Quân trước. Nhưng điều kiện cầu hôn của Eric quá tốt, hắn lúc đó cũng chưa nghĩ nhiều, chỉ muốn sử dụng điều kiện đó mà quên mất hỏi qua sói nhỏ. Anh mặc kệ, Quý Ngạn Hy nói, anh cũng muốn kết hôn. Không được vị trí thứ nhất thì anh cũng phải là vị trí thứ hai. Ai cũng không cho giành. Thời Dĩ Thiên gật đầu. Anh yên tâm, không ai giành vị trí thứ hai của anh hết. Hắn vốn dĩ cũng đã chọn Quý Ngạn Hy là chính phu của mình. Kết hôn chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa Eric cũng vừa tuyên bố là giống đực không được tiếp cận hắn trước khi hắn 20 tuổi. Cho nên trước mắt thì chắc chắn vị trí thứ hai là của Quý Ngạn Hy. Quý Ngạn Hy liền chơi xấu nói. Anh muốn kết hôn ngay bây giờ. Chúng ta liền lên web đăng ký kết hôn đi. Thời Dĩ Thiên, hôm nay hắn vừa kết hôn cùng Eric. Mới tối mà lại cùng Quý Ngạn Hy kết hôn. Thì hình như không tốt lắm đi. Như vậy Eric sẽ hơi khó xử đó. Dù sao thì ít nhất cũng phải chờ đến mai kết hôn mới hợp lý hơn. Lúc này, Eric cũng từ trên lầu đi xuống. Tướng quân đại nhân đang mặc quần áo ở nhà. Cả người nhìn có vẻ nhu hòa hơn một chút, nhưng vẫn toát ra một không khí mạnh mẽ như cũ. Quý Ngạn Hy, Eric ngoài ý muốn nhíu mày. Eric biết Quý Ngạn Hy. Lúc đầu hắn vẫn luôn theo dõi Thời Dĩ Thiên. Lúc Thời Dĩ Thiên động dục, hắn cũng thông qua các mối quan hệ, từ một nhân viên của Hiệp hội Giống Cái và Trẻ Em biết được một ít tin tức. Biết được là trong kỳ động dục của Thời Dĩ Thiên còn có hai giống đực khác tham gia. Trong đó có em trai của Quý Quân là Quý Ngạn Hy. Một người khác thì rất thần bí, hắn vẫn chưa điều tra ra được. Hắn lại chưa đủ quen biết với bọn Creed nên cũng chưa hỏi được từ bọn họ. Quý Ngạn Hy như nhìn thấy kẻ địch mà ôm chặt Thời Dĩ Thiên. Là tôi, đừng có nghĩ mình là tổng đốc tinh hệ thứ 9 là ghê gớm. Là tôi quen Thời Dĩ Thiên trước đó. Eric cũng không thèm thay đổi sắc mặt, làm như đang nhìn một đứa trẻ con gây sự vậy. Eric nói, cậu đã giúp Thời Dĩ Thiên. Cảm ơn cậu, Quý Ngạn Hy hừ một tiếng. Coi như anh thức thời. Rồi Quý Ngạn Hy bế Thời Dĩ Thiên lên. Dĩ Thiên, chúng ta về phòng, đừng để ý anh ta. Phòng em ở chỗ nào? Chúng ta đi, anh. Thời Dĩ Thiên cũng bất đắc dĩ, vội nhìn về Eric còn đang đứng đó. Chỉ thấy Eric gật gật đầu. Đi đi, Thời Dĩ Thiên mới thở ra, rồi chỉ hướng đi cho Quý Ngạn Hy. Trong phòng ngủ, Quý Ngạn Hy để Thời Dĩ Thiên lên chiếc giường mềm, rồi đè lên, lộ ra chiếc răng nanh mà uy hiếp. Anh muốn kết hôn ngay bây giờ. Thời Dĩ Thiên nói, ngày mai không được sao? Hiện giờ là buổi tối rồi. Quý Ngạn Hy liền nói, không được, anh muốn kết hôn liền. Thời Dĩ Thiên thì nhẹ nhàng nói, ngày mai được không? Sói nhỏ, Quý Ngạn Hy dừng lại. Thời Dĩ Thiên còn cho rằng hắn sẽ uy hiếp tiếp, còn đang chuẩn bị dỗ dành hắn một lúc. Kết quả là giây tiếp theo, Quý Ngạn Hy trên đỉnh đầu xuất hiện một đôi tai lông xù xù. Ôm lấy Thời Dĩ Thiên, em còn nói thích anh, em đều đang lừa gạt. Anh không phải sói nhỏ em thích nhất sao? Em là không thích anh. Thời Dĩ Thiên, cái này cũng quá phạm quy rồi. Quý Ngạn Hy không thấy Thời Dĩ Thiên nói tiếng nào, cứ ôm lấy hắn mà cọ cọ làm nũng, cắn răng một cái rồi biến ra bản thế, còn là bộ dạng một chú sói chưa trưởng thành, dùng hai chân trước đè lấy Thời Dĩ Thiên, đôi mắt ướt ướt chớp chớp, liếm nhẹ lên má Thời Dĩ Thiên mà phát ra âm thanh đáng thương. Anh muốn hôm nay kết hôn liền. Thời Dĩ Thiên trong lòng liền mắng một câu thô tục. Đúng là không có sức chống cự với cái lông xù xù này mà. Cách chương.